Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499. Vương Nhất Như là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt khó hiểu. Nhưng không phải lần trước em còn nói bên cạnh anh nhiều con gái lên là chuyện tốt sao? Bộp. Lý Khinh Hồng lập tức thả công việc trong tay xuống, lạnh lùng nói, cái loại oanh oanh yến yến bình thường em không quan tâm, nhưng cũng không hào phóng đến mức cho anh đi gặp vợ trước của mình. Vương Nhất thở dài, quả nhiên là vì chuyện của Kim Thúy Như. Mặc dù Vương Nhất không biết Lý Khinh Hồng làm thế nào tra được, nhưng mà anh biết, thân là chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh, cô nhất định có cách thức và con đường của mình. Thấy Vương Nhất trầm mặc, vẻ mặt Lý Khinh Hồng hòa hoãn một chút, lại nói, chuyện của anh và cô ta, em ít nhiều cũng có biết. Nếu như không có cô ta, 5 năm trước chúng ta cũng không gặp nhau. Vương Nhất hơi trầm tư, chậm rãi nói ra, đúng thế, nếu không có cô ta, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau. Kỳ thật nhưng lời này phải nói là, nếu như không có mấy người áo đen kia, bọn họ cũng sẽ không gặp nhau. Bởi vì những người bắt cóc kia, cũng không phải Kim Thúy Như chỉ điểm. Cách xa cô ta một chút, cô ta rất nguy hiểm. Lý Khinh Hồng thản nhiên nói, hình như em rất hiểu cô ta. Vương Nhất đột nhiên nghi ngờ hỏi, không chỉ lần này, còn có những lúc trước đó nhắc đến Kim Thúy Như, biểu cảm của Lý Khinh Hồng cũng vô cùng vi diệu. Chỉ thấy cô sâu xa nói, cô ta là bạn họ thời đại học của em, cũng là đối thủ cạnh tranh của em. Từ tòa nhà quốc tế đi ra, trong lòng Vương Nhất thật lâu không thể bình tĩnh lại. Anh không ngờ, Lý Khinh Hồng và Kim Thúy Như còn có quan hệ như vậy. Người vĩ đại, luôn xem người ưu tú hơn người làm đối thủ. Hai người đều cùng tốt nghiệp ở Cambridge, đều là hai người con gái phương Đông được bầu chọn là Hoa hậu giảng đường trăm năm. Sau khi tốt nghiệp, đến phố Quân thực tập, hai người đều thể hiện thiên phú đầu tư và kinh doanh rất mạnh. Nhưng mà Lý Khinh Hồng vẫn không thể chèn ép Kim Thúy Như được. Cho đến bây giờ, Kim Thúy Như thừa kế tập đoàn gia tộc, mà Lý Khinh Hồng lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn đã hiểu, không hổ là người phụ nữ của anh. Nghĩ vậy, Vương Nhất cũng vui mừng cười. Đến gần nhà trẻ Cader, Lãnh Nhan dừng xe lại. Chiếc Rolls Royce kia quá mức hoành hoang, cho nên Lãnh Nhan nghe theo đề nghị của Vương Nhất, lại mua một chiếc Volkswagen màu đen khiêm tốn. Ba ba, không đợi bao lâu, Vương Tử Lam đã chạy từ trong nhà trẻ ra. Nhìn thấy Vương Nhất, trên khuôn mặt nhỏ phấn khích. Đến đây, ba đón con về nhà. Hai người chỉ cách một con đường nhỏ. Vương Nhất cũng không đi, mà ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay, chờ Vương Tử Lam chạy đến. Gia a gia a a. Cách chương.